Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 177. Hắn nằm nhoài trên tường viện, hướng ra phía ngoài nhìn lại, nơi nào có cái gì tiểu trấn. Hắn nhìn thấy rõ ràng là một tòa thành trì khổng lồ, to lớn thiên cung, khiết đá bạch ngọc đắp lên thần tháp, cung điện cổ màu vàng óng. Đều là hiển thị rõ thần thánh khí vận, mà lại có nhàn nhạt xương trắng ở trong thành lưu động. Đây quả thực giống như là một tòa tiên thành, trên đường đồng dạng người đến người đi, sinh linh tàng nhiều, có vài chục mét cao cự linh thần hành tẩu, có lục nha bạch tượng ẩn hiện, có kim xí đại bằng bay ngang qua bầu trời, rọi sáng ra kim quang chói mắt. Tần Minh hôn mê, mau từ tường viện xuống tới, tiến vào trước mắt giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy trong phòng về sau, đổ vào bốc lên tử khí trên giường lớn liền ngủ. Ngày kế tiếp, hắn tỉnh lại, đẩy ra cửa viện lúc, vẫn như cũ là ánh trăng nhu hòa, côn trùng kêu vang như dệt, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất hoang vu cảnh tượng, ta khẳng định rơi vào trong tuyệt địa. Tần Minh làm ra phán đoán, hắn nhìn thấy các loại cổ quái cảnh tượng, viễn siêu ra dự liệu của hắn, tuyệt địa, vốn cũng không bị lý giải, mặc dù có các loại cổ quái, cũng rất bình thường. Dung công, liên tiếp 3 ngày, Tần Minh tâm lực tiêu tụy, lặp đi lặp lại lấy sách lụa pháp trấn áp, rốt cục bình định thành công, đem tất cả kinh pháp lần nữa dung hợp quy nhất. Trạng vạng tối, thời khắc mặt trăng nhanh biến mất trước, dáng người chắc nịch hữu lực Ô Diệu Tổ xuất hiện, một mặt vẻ khiếp sợ, nói: "Ngươi không có nổ tung." Tần Minh nghe được loại lời này, cả người cũng không tốt, đều quên hỏi hắn là người hay là quỷ, liền xông loại lời này. Hắn liền đã minh bạch, cái này lão thiếu niên biết hắn luyện sách lụa pháp, thân thể muốn phát nổ, đây là sớm chạy sợ bị nổ đến. Thật hiếm lạ a, nãy nãy ta nói, người bệnh nguy kịch, khả năng nhịn không quá 3 ngày, người thế mà không có việc gì rồi. Hắn rất giật mình, bởi vì hắn phát hiện Tần Minh đang luyện quyền, thiên quang kình bành trướng, chiếu sáng toàn bộ sân nhỏ, muốn nổ tung người tuyệt đối không dám thi triển loại lực lượng này. Ngươi đến cùng là người sống hay là người chết? Tần Minh nhìn xem hắn, ta sống a. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón Ô Diệu Tổ có chút tức giận, sao có thể nói hắn như vậy. Tần Minh nhìn xem hắn, rõ ràng cảm nhận được hắn cường thịnh huyết khí cùng trong máu thịt một đạo nồng đậm ánh sáng cầu vồng, xác thực không phải người chết. Hắn mở miệng hỏi, phía ngoài phế tích tình huống như thế nào? Vì cái gì buổi chiều náo nhiệt như vậy? Các loại sinh linh đều là ẩn hiện, mà lại tựa hồ cũng rất bất phàm. Quỷ gần dạ du sao? Ô Diệu Tổ nói, nãy nãy ta nói, những người kia kỳ thật đều là thật. Nhập mộng mà đến, theo sương đêm giáng lâm tại trên trấn, Tần Minh nghi hoặc. Nói, phía ngoài thôn trấn không phải gạch ngói vụn sao? Ban đêm khôi phục, nơi này là đệ tứ tuyệt địa khu vực biên giới kỳ dị tiểu trấn, dựa theo bên ngoài người thuyết pháp. Tuyệt địa có gì đó cổ quái không đều bình thường sao? Kỳ thật, ta cũng không hiểu. Tướng mạo lão thành thiếu niên nói xong lời cuối cùng lắc đầu, Côn Lăng phụ cận đệ tứ tuyệt địa. Tần Minh khẽ giật mình, không phải chỉ có 3 khu tuyệt địa sao? Ô Diệu Tổ gật đầu. Nói, đúng, đã từng đệ tứ tuyệt địa, nhưng bị đục xuyên, đánh sập, tuyệt địa còn thừa lại một chút, hài cốt, cùng bên ngoài ngăn cách. Đoán chừng đã bị người quên lãng, Tần Minh xuất thần. Côn Lăng mảnh địa giới này quá kinh người, không hổ là truyền thuyết chi địa tuyệt địa vậy mà không chỉ 3 cái. Ô Diệu Tổ nói, đáng tiếc, ngươi là trên tân sinh lộ người. Giai đoạn này ý thức không có cách nào ly thể, bằng không Ban đêm ta mang ngươi tiến trên trấn đi đi dạo một vòng. Rất náo nhiệt, phi thường có ý tứ. Dạng gì sinh vật đều có thể nhìn thấy, ta hẳn là có thể đi vào. Tần Minh nói ra, rất nghĩ đến giải nơi này. Vẫn là chờ ngày mai ngươi gặp qua nãi nãi của ta sau này hãy nói đi. Ô Diệu Tổ rời đi cũng không để lại. Sau đó, Tần Minh chăm chú suy nghĩ cùng nghiên cứu, như thế nào giải quyết triệt để sách lụa pháp vấn đề. Cũng bắt đầu nếm thử, đêm này, trong tiểu viện sấm sét vang dội, sau đó cuồng phong gào thét, ngày kế tiếp, Ô Diệu Vũ xuất hiện, kinh ngạc nói, ta nhìn ngươi trạng thái tựa hồ tốt hơn rồi. Tần Minh mỉm cười gật đầu, đi theo hắn tiến lên, tiến vào trong một mảnh núi rừng. Sau đó hắn nhìn thấy một ngọn núi đá, chỉnh thể là một tôn pho tượng to lớn, hắn một mặt ngưng trọng. Nhìn về phía Ô Diệu Tổ, đây chính là hắn nãi nãi, cái này lấy núi đá điêu khắc thành lão bà, đúng là hắn lần đầu gặp nhau lúc dáng vẻ, có chút hiền lành, hòa ái, không cần kinh ngạc, đây là ta tàn ảnh, rất nhiều năm trước ta liền đã siết đi. Một sợi thuần dương ý thức bất diệt, chỉ vì không yên lòng tôn nhi, vì vậy như cô hồn dã quỷ giống như bồi hồi tại đây, lấy ngọn núi đào bới đi ra tượng đá bất động. Nhưng có âm thanh truyền ra, Tần Minh quay đầu, nhìn về phía Ô Diệu Tổ, cái này thật đúng là cái, lão thiếu niên. Lão thái thái tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, Diệu Tổ. Đúng là 16 năm trước từ trong thạch noãn xuất sinh. Tuổi của hắn cùng ngươi tương tự, nàng lại nói, ngươi thật không đơn giản a, luyện loại kinh văn kia, chân công tan hết, đều có thể không siết, lại có thể trải vuốt quý nhất, thật sự là thiên chất tuyệt luân, so với năm đó lão gia hỏa kia tư chất còn cao hơn. Tiền bối ngươi nói chính là, Tần Minh hỏi, sớm nhất luyện bộ kinh văn này người một trong tượng đá khổng lồ cáo chi. Tần Minh có chút khát vọng, hắn ra truyền sách lụa bị thôi ra chiếm hữu, không muốn trả lại hắn. Nếu như ở chỗ này có thể được đến một vị cấp tổ sư nhân vật di vật vậy cũng tốt. Trên thực tế, lão thái thái lời kế tiếp so với hắn dự đoán còn tốt hơn. Nơi này thật sự có trên sách lụa một bộ phận kinh văn, lại tinh tu qua, rất khó cầm vào tay, bởi vì nó tại trong một tòa thần miếu. Tượng đá chăm chú cáo chi, hiển nhiên, lão thái thái có việc cầu hắn, nhưng lần này không có nhiều lời, trước nhìn hắn có thể hay không giải quyết tự thân tai họa ngầm. Không phải vậy nói không chừng lúc nào, hắn khả năng sẽ còn nổ tung. Tại trên đường trở về, Ô Diệu Tổ nói cho Tần Minh, kinh văn hẳn là tại kỳ dị tiểu trấn cuối trong thần miếu, ban đêm. Hắn mang theo Tần Minh đứng tại cửa tiểu viện, nhìn ra xa tiểu trấn cuối cùng, nơi đó có một mảnh công trình kiến trúc cổ lão ngay tại chậm rãi hiển hiện. Xương lớn dày đặc, luyện ngươi loại kinh văn kia lão đầu tử. Đã từng cùng thần miếu chủ nhân luận đạo 3 ngày 4 đêm. Ô Diệu Tổ nói, bất quá giải đất kia không tốt tiếp cận, dị thường nguy hiểm, tòa thần miếu kia sẽ không cũng là theo mộng cảnh hiển hiện a? Tần Minh hỏi, đúng, hiếm người dám vào đi, trong thần miếu không có người sống, rất là đáng sợ. Ô Diệu Tổ gật đầu. Hết chương.